Chương 35, Vô Cực Thiên Sư, 1. Nhìn vàng chói lọi lục địa phi tiên xuất hiện tại hiền giả bản ghi chép bên trên, sau đó nhắc nhở Lâm Thiên Diêu để hắn mau sớm đi hoàn thành người thứ tư tiên tộc độc hưu chính là xưng hô. Từ biệt hiền giả, nhìn xuống cấp bậc của mình, hoàn toàn thỏa mãn người thứ tư xưng hô đẳng cấp yêu cầu, ở lật nhìn dưới tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn, cái kiếp như ẩn như hiện tự thể đã trở nên ngưng thật đứng lên. Người thứ tư chủng tộc xưng hô, Vô Cực Thiên Sư lĩnh nhiệm vụ nhân vật, Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Cung Vương Mẫu Nương Nương, Nam Chiêm Bộ Châu người sống sót, Cao Gia Trang Cao Lão Tiên Sinh nhiệm vụ điều kiện, 3 cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 800 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, Lôi Đình Thiên Binh, Giao Chỉ Ngự Lâm Quân danh xưng, đỉnh cấp dược phẩm Thanh Phong Bạch Tuyết, 6 cấp chế tạo nguyên liệu, Long Lân cùng tiền tài chắc chắn. Kinh nghiệm thưởng cho, trừ bát giới chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXG 20.000, hoặc hồn quỷ chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXG 20.000. Ngưu Ma Vương chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXG 4000 nhìn quyển vở nhỏ bên trên ghi chép điều kiện và yêu cầu. Lâm Thiên Diêu nhìn Thiên Cung mấy cái chữ có chút phát sầu cau lại lông mi, từ ly khai Đông Hải làng trài đến hiện tại, hắn còn chẳng bao giờ đi qua gây nên Thiên Cung, đây rốt cuộc phải làm sao mới được đâu. Nam Bộ Chiêm Châu cùng Cao Lão Trang ngược lại là tương đối dễ tìm, dù sao cũng là ở trên đất bằng, nhưng cái này Thiên Cung, mở bản đồ liếc nhìn, rất rõ ràng. Tiểu tiên cho 4G trên bản đồ biểu hiện chính là ở trên trời, hơn nữa không xa chính là đại đường trên bầu trời, cái kia hoa mỹ màu sắc, minh diễm hùng vĩ cung điện, có thể không pha y nhân gian đế hoàng hoàng cung có thể tương để tịch luận. Chỉ bất quá còn như làm sao đi tới, Lâm Thiên Diêu nghĩ đi nghĩ lại, hay là đi chuyến Long Cung, tìm kiếm một cái kia làm Long Vương sư phụ tương đối tốt nhất. Hai lời không phải khóa, từ hiền giả nơi đó sau khi rời đi, đi trước cho Viên Thiên Cang tặng một ít đồng đố lao bản nơi nào thu mua tới được các nơi đặc sản. Nhìn lao đầu hỉ tư tư răng rớp, Lâm Thiên Diêu thừa lúc thủy một đường thẳng đến Đông Hải. Ở Đông Hải Long Cung thấy được Quy Thừa Tướng, vẫn là quyền lấy eo hết, chỉ vào vỏ rùa đang bận việc lấy. Lâm Thiên Diêu cũng thuận tay cho lão thừa tướng tặng một số nhân gian rượu ngon, ngoài miệng tiếng người giữa rượu không bằng tiên gia rượu, nhưng các lộ ủy chứa Lâm Thiên Diêu nói đùa nói muốn thu đi thời điểm, lại chết ôm không chịu bung ra. Lão Long Vương ở Long Cung mình và chính mình rơi xuống cơ vây, ở giết thời gian, dù sao tu luyện đến hắn loại cảnh giới này là rất có thể ở đề thăng, coi như là đề thăng cũng không phải thời thời khắc khắc tu luyện có thể hoàn thành. Nhìn thấy Lao Long Vương, làm đồ đệ thêm bản tộc, Lâm Thiên Diêu từ nhân ra mang về lễ vật là ắt không thể thiếu, dù sao phía sau còn muốn thủy hệ thủy tộc đệ tứ trọng pháp thuật cùng đệ ngũ trọng pháp thuật, coi như không phải học, nơi này là hắn thủy tộc Lao gia, thời thời khắc khắc đều không thể quên hắn là lên tiếng thủy tộc Long Chiến Đem, nhà mình thân phận là vách đá dựng đứng không thể quên mất, bằng không chính là quên gốc, cái này liền có chút không tốt lắm nói. Lão Long Vương cũng là nhàm chán chặt, chứng kiến Lâm Thiên Diêu mang tới đồ đạc, tuy nói nhìn không hơn, nhưng ở chứng kiến rượu ngon thời điểm, cũng là con mắt một sáng, thân là Long tộc, vẫn ưa thích vàng chói lọi mánh khỏe, Lâm Thiên Diêu mang tới đồ đạc, cũng là châu báu quá nhiều, nhưng xem ra là không vào được Lão Long Vương mắt. Âm thầm ghi lại, lần sau vách đá dựng đứng không mang theo những thứ này tới. Cùng Lão Long Vương hạ mấy cục, lúc này mới cùng Lão Long Vương hỏi liên quan tới Thiên Cung sự tình, Lão Long Vương đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại hỏi Lâm Thiên Diêu đây là muốn làm cái gì, Lão Long Vương cũng là khá là cẩn thận, dù sao chuyện liên quan đến tiên gia, không thể không cẩn thận. Khi nghe nói Lâm Thiên Diêu dò thăm, phải hoàn thành tiên gia độc hưu chính là xưng hô, nhất định phải bên trên Thiên Cung thời điểm, Lão Long Vương lúc này mới tùng một ngụm nói cho Lâm Thiên Diêu, từ Ngạo Lai Quốc cạnh biển, đi trước một chỗ tên gọi Trường Thọ Thôn địa phương, sau đó ở Trường Thọ Thôn ngoại ô cạnh biển có một chỗ tiên khí vờn quanh chi bảo trì. Ở đâu có một vị tiên gia truyền tống sứ giả, có thể đi qua nơi nào tốc hành Nam Thiên Môn bên ngoài. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ đường bộ, muốn nói Trường Thọ Thôn, hắn cùng Mai Con chính ở chỗ này giết qua cá sấu tinh, hắn cũng không tính toán vì sao tới gần cạnh biển địa phương sẽ có loại này sinh vật, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Trường Thọ Thôn ngoại trừ có tiên tộc Nam Cực Tiên Ông ở ngoài, lại còn có đi trước Thiên Cung truyền tống trận. Ly khai Long Cung, nên tặng lễ vật cũng đều đưa không sai biệt lắm. Hiện tại bây giờ sẽ chờ đi Thiên Cung đi tìm trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, những thứ này nhưng là trong Thiên Cung lớn nhất người thống trị, muốn thế nào muốn mới có thể nhìn thấy đâu. Lão Long Vương cũng nói, thủy tộc ở tiên tộc bên trong địa vị cũng không cao lắm, muốn không phải bọn họ đều là Long, còn chưa nhất định có thể trở thành là tiên gia, giống như là Giao Long, có thể không phải. Chính là ma tộc, hoàn toàn cùng tiên gia không dính dáng. Lão Long Vương nơi nào là lấy không được nhìn thấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu danh thiếp, không có biện pháp chỉ có thể khác muốn những đường ra khác. Nhưng ở đi trước Nam Bộ Chiêm Châu trên đường gặp một đám phổ xỉ tinh, làm sử dụng lôi hệ pháp thuật, trong nháy mắt giết trong nháy mắt mấy con phổ xỉ sau đó, Lâm Thiên Diêu lúc này mới vô hót một cái, đơn giản là ngốc đến nhà, hắn còn có sư phụ có thể không phải chính là ở Ngọc Đế trước mặt đang hót người sao. Đơn giản là nhiều chạy thật là nhiều chặng đường oan uổng. Còn như làm sao đi sư phụ hắn nơi nào, vậy đơn giản không muốn quá dễ nói chuyện, nhìn trên bản đồ biểu hiện vị trí, Lâm Thiên Diêu tìm được rồi Nam Bộ Chiêm Châu người sống sót, một tòa băng sơn phía sau trong hoang mạc, chỉ có một hán tử trung niên đứng ở nhà mình cũ nát cửa, vẻ mặt cầu xin. Ở Lâm Thiên Diêu hỏi thăm một chút, Nam Chiêm Bộ Châu người sống sót than thở tố khổ nói, trong thôn đại đa số người bị cướp giật đi lại chưa có trở về, người trong thôn mời pháp sư nhiều kiểm tra một phen mới biết được là thi ma bạch cốt tiên thủ hạ làm. Mà thi ma bạch cốt tiên thủ hạ đến từ nơi nào, pháp sư lại nói muốn đi thiên cung muốn Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể biết. Lâm Thiên Diêu vô vô, người sống sót với hắn nói, hắn là tiên gia đệ tử có thể đi thiên cung giúp hắn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thuận tiện giúp hắn đem thôn dân cho giải cứu trở về. Ở đâu vi hán tử người may mắn còn sống sót sùng bái mang theo hết thể ký thác dưới ánh mắt, Lâm Thiên Diêu mang theo áp lực đi. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đi trước một chuyến đại đường biên giới Cao Gia Trang đi tìm Cao Lão tiên sinh, trước tiên đem nhân gian sự tình giải quyết rồi sau đó, hắn lại đi giải quyết thiên cung sự tình, cứ như vậy, sự tình cũng là có cái không lộn xộn, sẽ không quá loạn, cũng sẽ không có cái gì áp lực quá lớn. Còn như Cao Gia Trang, mở bản đồ nhìn một cái, cách được kêu là một cái xa, tương đối một cái Nam Bộ Chiêm Châu. Một cái ở đại đường biên cảnh, nói không chừng còn có thể nơi nào gặp phải còn bị đường huyền trang mang đi chứ bắt giới cũng no y không chắc.